Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 52, Đừng Bắn Bên Trong. Lúc mà Lăng Húc đi ra cửa, thực ra thì Lăng Dịch đã phát hiện. Lúc đó anh còn chưa ngủ. Anh vốn cho rằng Lăng Húc đã không còn chuyện gì gạt mình. Chuyện về Hình Dĩnh Phong cũng không cần phải để ý đến nữa. Nhưng thật nhanh, Lăng Húc đã dùng cái hành động đó cho anh biết không đơn giản như vậy. Lăng Dịch không đi ra ngoài tìm cậu, mà lại đi ra khỏi phòng sếp, ngồi trên ghế salon chờ cậu trở về. Đối mặt với Lăng Dịch, lúc này Lăng Húc vẫn cảm thấy đầu óc chưa thể nào chuyển động kịp như cũ. Không có cảm xúc gì, bởi vì thậm chí cậu không biết Hình Dĩnh Phong nói thật hay là giả. Tất cả đều rất là không thể nào tưởng tượng được. Dù ra là cậu rất muốn chết vẫn Lăng Dịch. Vì sao lại sinh con trai cho anh chứ? Không phải anh đã nói nhiều năm nay chưa từng gặp em hay sao? Vậy thì trước đó cậu cũng phải nói là phục chính mình. Thiên Thiên đúng là con trai của cậu sinh cho Lăng Dịch. So với Hình Dĩnh Phong, cậu lại càng nguyện ý tin tưởng Lăng Dịch. Hình Dĩnh Phong là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, mà Lăng Dịch là người anh trai yêu thương cậu từ nhỏ cho đến lớn. Lăng Húc đi đến bên chân của Lăng Dịch, đột nhiên ngồi xuống thảm ở trên mặt đất, ôm chân của Lăng Dịch chôn mặt vào trong đùi của anh hôn. Anh à. Thực ra thì Lăng Dịch không vui, mặc kệ mục đích nửa đêm Lăng Húc trộm đi ra ngoài là làm gì, gặp ai. Chỉ riêng cái chuyện mà cậu gạt anh cũng đủ đã khiến cho Lăng Dịch tức giận. Nhưng mà Lăng Húc lại chịu thua trước. Cậu làm nũng với Lăng Dịch, mà Lăng Dịch có thể giống thường ngày, nhẹ nhàng đá văng cậu và nói cậu cút đi ngay. Nhưng mà anh không làm như vậy, bởi vì anh có thể nhận ra được cảm xúc của Lăng Húc chính là không tốt cho lắm. Lăng Dịch vươn tay xoa nhẹ trên mái tóc mềm mại của Lăng Húc một chút rồi hỏi cậu: em đi đâu vậy chứ? Lăng Húc biết là không thể nào gạt được anh, nhưng mà cậu vẫn hy vọng Lăng Dịch không hỏi. Cậu thuận miệng nói: chỉ đi ra ngoài dạo thôi. Lăng Dịch lấy tay ra khỏi đỉnh đầu của cậu: ngay cả gạt anh em cũng có lệ như vậy sao? Lăng Húc ngẩng đầu lên, thầm tựa vào trên đầu gối của Lăng Dịch. Cậu nhìn Lăng Dịch: em đi gặp Hình Dĩnh Phong. Lăng Dịch có thể đoán được Lăng Húc đi gặp Hình Dĩnh Phong, nhưng mà rốt cuộc Hình Dĩnh Phong nói với cậu những cái thứ gì, làm thế nào Lăng Dịch cũng không tưởng tượng ra. Anh hỏi cậu: hai người nói cái gì chứ? Trừ tức giận, Lăng Dịch còn có một chút bất an, bởi vì Lăng Húc gạt anh trộm đi chỉ có thể thuyết minh đó là chuyện quan trọng mà không muốn để cho anh biết. Nhưng mà bất an bị Lăng Dịch ẩn giấu tốt lắm. Lăng Dịch vẫn lạnh tĩnh mà hờ hững như cũ. Cậu vẫn cứ ôm lấy chân của Lăng Dịch, ngẩng đầu lên đối diện với anh, không trả lời vào trong vấn đề của Lăng Dịch, mà đột nhiên hỏi: anh à, lúc ba qua đời em có trở về đúng không hả? Lăng Dịch lặng lại nhìn cậu một phút rồi đáp: đúng. Lăng Húc lại tiếp tục hỏi anh: vậy thì sao trước đó anh không nói cho biết chứ? Anh nói em là chưa từng trở về mà. Lăng Dịch vươn tay ra vuốt mặt của cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của cậu: bởi vì anh không dám nói cho em biết. Lăng Húc sửng sốt, cậu không rõ là Lăng Dịch có ý nghĩ gì. Lăng Dịch lại tiếp tục: năm đó lúc mà em trở về đã từng từ chối một lần rồi. Lúc Lăng Húc biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc: em từ chối em sao? Lăng Dịch gật đầu. Lăng Húc thật mờ mịt, cậu đột nhiên rất muốn nhớ lại cái đoạn ký ức kia. Từ khi mà mất đi trí nhớ cho đến nay, trừ bỏ lúc vừa mới đầu khó có thể nào tiếp thu được, bây giờ rất muốn khôi phục lại ký ức, bởi vì chỉ có thể dựa vào đôi câu vài lời của người khác mà đi chấp vá lại thành quá khứ của chính mình, thực sự chính là rất khó chịu. Hơn nữa trước đó người khác nói cái gì cậu đều tin, nhưng mà Hình Dĩnh Nhàn xuất hiện đã cho cậu biết người khác nói chưa chắc là sự thật, chỉ có ký ức của chính mình mới thực sự đáng tin cậy. Như Lăng Dịch đã nói, bây giờ anh từng bị cậu từ chối, cậu nghĩ không rõ tại sao mình lại có thể từ chối Lăng Dịch. Rõ ràng là cậu thích Lăng Dịch như vậy mà. Thấy cậu trầm mặt, Lăng Dịch nói tiếp: lúc đó em cảm thấy không có cách nào để tiếp thu. Hơn nữa, bà Bình nặng qua đời. Lăng Húc cảm thấy dựa vào mình suy nghĩ thì đại khái không có cách nào nghĩ ra tâm tình của mình lúc đó. Cậu chỉ có thể đối phó với Lăng Dịch. Vì sao Dĩnh luôn không nói cho em chứ? Cảm giác bị gạt thật là khó chịu đó. Đứng lên đi. Lăng Dịch đột nhiên nói, duỗi tay kéo cậu lên, sau đó đỡ lấy thắt lưng của cậu để cho cậu ngồi xuống chân của mình. Trong lòng của Lăng Húc bất an, lúc này đặc biệt quyến luyến Lăng Dịch. Cậu vươn tay ôm Lăng Dịch, tựa đầu vào vai anh. Lăng Dịch dùng một tay ôm thắt lưng của cậu, một tay khác thì nhẹ nhàng xoa tóc sau gáy của cậu. Bởi vì anh sợ em nhớ lại cái tâm tình của lúc đó. Em nói không sai, anh thích em. Từ nhỏ cho đến lớn, anh vẫn luôn là thích em. Anh à, mặc kệ Lăng Dịch nói thật hay là giả, vào giờ khắc này Lăng Húc nguyện ý tin tưởng anh. Lăng Dịch không tiếp tục nói, anh dịu dàng hôn lên trên mặt nghiêng của Lăng Húc. Cứ như vậy sao hả? Lăng Húc đột nhiên hỏi. Cậu lại dừng động tác. Còn có cái gì chứ? Nếu như Hình Vĩnh Phong nói là sự thật, giữa cậu và Lăng Dịch không nên chỉ có vậy mà thôi. Nhưng lúc này cậu có năng lực hỏi cái gì đây chứ? Khi đó có phải anh đã từng ngủ với em có đúng không? Sau đó em có bầu Thiên Thiên. Lăng Húc cảm thấy không thể nào mà hỏi được ra khỏi miệng. Cuối cùng chỉ có thể ôm chặt Lăng Dịch. Thôi, không có gì cả. Ngón tay của Lăng Dịch vuốt về mặt của cậu nhiều lần. Lăng Húc ngẩng đầu khỏi vai anh, an tĩnh nhìn thẳng anh một phút, sau đó hôn lên bờ môi của anh. Cái hôn này thật an tĩnh. Thực ra ngay từ đầu cho đến tận bây giờ, bọn họ nói chuyện thật nhỏ, sợ đánh thức Thiên Thiên. Lăng Dịch hôn dừng ở trên tay của cậu, lại nghe giọng hỏi. Em đi gặp Hình Vĩnh Phong, chỉ nói từ đó thôi sao? Động tác của Lăng Dịch, của Lăng Húc hơi tạm dừng. Còn nói đến mẹ của Thiên Thiên nữa. Em nói mẹ của Thiên Thiên đã qua đời mà. Ừ, Lăng Húc đáp. Cho nên nói những cái chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì nữa đâu. Về sau nếu như muốn đi gặp hắn ta một mình cũng không cần phải lén lút đâu. Em sợ không vui mà. Lăng Húc nhẹ giọng nói. Lăng Dịch không có nói gì nữa, nắm cầm của cậu rồi hỏi. Trở về đi ngủ hay sao chứ? Lăng Húc ôm anh. Em vẫn ngủ cùng với anh đi. Vốn là đêm này Lăng Húc hạ quyết tâm cùng với Thiên Thiên nghỉ ngơi. Kết quả không ngờ bây giờ lại biến thành như vậy. Cậu nằm ở trên giường khách sạn, giãn thân tệ hiệp để thừa nhận Lăng Dịch nhiệt tình. Vừa rồi đó có một chút trống rỗng theo nhiệt độ cơ thể kéo lên, có vẻ dần dần linh hoạt. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ là Thiên Thiên thực sự chính là con của cậu và Lăng Dịch. Cậu nên vui vẻ hay sao chứ? Hình như là không có vui vẻ lên được. Bởi vì cái chuyện này, ý nghĩa trong đó có một ít giấu giếm, một ít lừa gạt. Còn có bản thân của cậu chẳng lẽ là quái vật hay sao chứ? Nếu đây chính là sự thật, vậy cậu sẽ có con lại sao? Nghĩ đến đây, Lăng Húc vốn là đang đắm chìm ở trong khoái cảm, đột nhiên lại rút ra. Cậu cảm giác được nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống, mồ hôi trên nháy mắt đã biến thành mồ hôi lạnh. Cậu kềm chế xúc động muốn đẩy Lăng Dịch ra, bởi vì cậu biết nếu như lúc này cậu đẩy Lăng Dịch ra thì Lăng Dịch sẽ ghi hận cả đời cậu. Nguy hiểm, nguy hiểm thật là nguy hiểm mà. Lăng Húc nghe được tiếng trái tim của mình đập vang lên thình thịch. Lăng Dịch nhận ra cậu đang phân tâm, dừng động tác rồi ghé vào trong lỗ tai của cậu hỏi. Sao vậy chứ? Giọng của anh trầm thấp kích thích màng nhĩ của Lăng Húc. Đối với Lăng Húc mà nó dường như có một chút hiệu quả kích tình. Vì thế Lăng Húc giơ tay lên ôm chặt anh, đỏ mặt mà nói. Đừng bắn bên trong mà. Bình thường Lăng Húc không có thói quen này. Cậu ở trên giường cãi nhau ầm ĩ với Lăng Dịch, vừa cảm thấy thẹn thùng lại vừa thực rộng mở. Đây chính là lần đầu tiên cậu đề xuất cái yêu cầu như vậy. Vì sao chứ? Lăng Dịch ngậm bàn tay của cậu hỏi. Lăng Húc thuận miệng đáp. Quá muộn, không muốn đứng lên tắm rửa hay sao chứ? Lăng Dịch vươn tay gãi tóc của cậu đáp. Thôi được rồi. Sau lại Lăng Húc nằm ở bên người của Lăng Dịch ngủ. Nhưng mà đêm đó cậu ngủ không được ngon. Cậu mơ một giấc mộng, trong mơ ánh nắng cực nóng, cậu mặc áo ngắn tay đi trên con đường cái. tất cả mọi người đi đường đều nhìn về phía cậu. Mới vừa đầu cậu không biết là xảy ra cái chuyện gì, sau này cúi đầu mới nhìn thấy bụng của mình rất là lớn. Mới đến chỗ này, Lan Húc liền dọa tỉnh chính mình. Cậu mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh ở trên trán. Lan dịch ngủ không sâu, cậu vừa động tỉnh anh liền tỉnh lại. Dán bàn tay phía sau lưng trần trụi của cậu đụng đến một tay thì mồ hôi liền hỏi: "Nè, mơ thấy mộng hay sao chứ?" Lan Húc không dám nói đến cái nội dung của giấc mơ đó, cậu chỉ gật gật đầu. Lan dịch ngồi dậy: "Nè, để anh đi lấy nước cho em nha." Anh đi ra phòng khách bên ngoài, cầm một chai nước khoáng trở về đưa cho Lan Húc. Lan Húc nhận lấy uống hai ngụm, thay bản năng sờ bụng của mình một chút, may mắn vẫn là thực bằng phẳng. Lúc này trời cũng đã hơi sáng rồi. Lan dịch ngồi bên giường rồi nói với cậu: "Anh không biết tối hôm qua em và Hình Vĩnh Phong nói những cái gì. Em đã không muốn nói cho anh biết, thôi thì quên đi. Nhưng mà trạng thái tinh thần của em có lẽ là không tốt lắm đó. Có chuyện gì em muốn nói với anh thì anh đều nguyện ý nghe." Lan Húc vươn tay nắm lấy tay của anh: "Em biết rồi." Buổi sáng mọi người lục tục rời giường, bởi vì Lan Húc muốn cho Thiên Thiên ngủ thêm một lát, cho nên bọn họ là nhóm cuối cùng đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, ngồi ngay tại thảm cỏ bên ngoài nhà ăn uống trà để phơi nắng. Phan Văn Tiệu la hét muốn đánh bài, nhìn tới Lan Dịch và đạo gia hàng Phan Văn Thiệu, Tiêu Thời, bốn người cùng nhau ngồi chơi bài. Đạo gia hàng vốn hỏi Hình Vĩnh Phong là muốn chơi hay là không. Hình Vĩnh Phong nói không, hắn ta khó được có cơ hội nhàn nhã ngồi phơi nắng đến như vậy. Cả buổi sáng Lan Húc được có một chút không yên lòng, phần lớn thời gian là nhìn Thiên Thiên đến sững sờ. Thiên Thiên chạy trên cỏ trong chốc lát, phát hiện quán quà vặt bên cạnh có bán bong bóng. Nó chạy tới nhìn thật lâu, trở về bên người của Lan Húc hỏi: "Mẹ, mua bong bóng cho con có được không hả?" Lan Húc nhìn chằm chằm mặt của Thiên Thiên, trong lòng rồi nghĩ: "Mình xin hay sao chứ?" Thiên Thiên nhìn Lan Húc sững sờ, tay nhỏ mẹ lắc lắc trước mặt của cậu: "Mẹ." Lan Húc đột nhiên lại nghĩ thầm: "Lan Dịch hay sao?" Đột nhiên Hình Vĩnh Phong ở bên cạnh ghế đá ghế dựa của cậu: "Lan Húc à." Lan Húc đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Thiên Thiên thực lo lắng: "Mẹ." Lan Húc à một tiếng: "Chuyện gì chứ?" Thiên Thiên nói: "Mua bong bóng cho con có được không hả?" Lan Húc kịp phản ứng, đứng lên lôi kéo tay của Thiên Thiên đi đến cái quán và vặt: "Được, mua bóng." Cậu mang theo Thiên Thiên đi mua hai cái bong bóng, sau đó ngồi ngay bên thảm cỏ quán quà vặt để chơi với Thiên Thiên. Một lát sau, Hình Vĩnh Phong đứng lên đi về phía Lan Húc. Lan Dịch thấy rõ ràng lúc này đã đến lượt anh đánh bài, trong nháy mắt anh có một chút không tập trung, tùy tay ném ra một lá bài. Đào Gia Hàng nhìn anh đánh bài ra cái lá bài, ngẩng đầu lên mà cười cười: "Nè, ông chủ Lan này không yên lòng à?" Lan Dịch cũng cười cười: "Đánh cuộc thì quyền chịu thua thôi." Hình Vĩnh Phong đi đến bên người của Lan Húc, nhìn Thiên Thiên cầm bóng bóng ở trong tay chạy tới chạy lui trên cỏ. Lan Húc trầm mặt một chút, đột nhiên là nhẹ giọng nói: "Tôi muốn làm xét nghiệm ADN cho Thiên Thiên cùng với Lan Dịch." Hình Vĩnh Phong lấy thuốc ra đưa cho cậu: "Nè, cậu không nói rõ với anh ta hay sao chứ?" Lan Húc nói với hắn ta: "Tôi là muốn xác định trước, không thì tôi không biết có nên tin cậu hay là không nữa đây." Hình Vĩnh Phong hít một hơi thuốc: "Tôi cũng đề cậu lại đi làm rõ đi. Nhưng mà cậu tính làm xét nghiệm như thế nào chứ? Trộm Lan Dịch đi hay sao?" Lan Húc nói: "Tôi nghĩ như vậy đó." Nói tới đây cậu tạm nhìn một chút: "Khả năng tôi cũng phải làm xét nghiệm cho mình và Thiên Thiên đi chứ." Chỉ đến khi mà hai phần xét nghiệm đồng thời chứng minh bọn họ và Thiên Thiên là quan hệ cha con ruột thì cậu mới đổ lòng tin tưởng những cái lời của Hình Vĩnh Phong nói. Trong giọng của Hình Vĩnh Phong không nghe ra sắc thái tình cảm gì. "Cuối tuần này tôi trở về bộ đội, nếu có yêu cầu trợ giúp gì có thể gọi điện thoại cho tôi." Lan Húc quay đầu nhìn hắn ta có một chút nghi hoặc: "Nè, trước kia chúng ta là bạn rất tốt hay sao chứ?" Hình Vĩnh Phong nghe câu hỏi như vậy đột nhiên rồi lại mỉm cười: "Tình cảm đó nếu như có một ngày cậu có thể nhớ lại thì nhất định sẽ rõ thôi." Đó là tình nghĩa đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực, đồng thời là phấn đấu với nhau. Cho đến tận bây giờ, Hình Vĩnh Phong vẫn cảm thấy tiếc hận vì Lăng Húc quyết định xuất ngũ. Hắn ta muốn cùng với Lăng Húc chân chính tiến lên trên chiến trường. Nhưng mà những cái điều đó Lăng Húc lại không nhớ rõ. Còn nhìn Hình Vĩnh Phong mỉm cười khó hiểu, có một chút hướng tới. Cậu cảm thấy có khả năng quên đi một số chuyện thống khổ, nhưng mà cũng quên đi một số chuyện quý giá đáng để cho cậu nhớ kỹ. Dù sao cũng cảm ơn cậu, Lăng Húc. Hình Vĩnh Phong cắn thuốc lắc lắc đầu. Nè, không cần phải nói mấy cái lời đó đâu. Nếu như tôi không giúp được cậu thì tìm nhau gia hàng cũng được. Tôi sẽ nói với cậu ta. Lăng Húc cảm thấy mình hẳn sẽ là không tìm nào gia hàng. Nếu như để cho Lăng Dịch biết thì khẳng định anh sẽ tự tức giận. Dù là như thế nào, cậu vẫn là nên nói một tiếng để cảm ơn đối với Hình Vĩnh Phong.